Đế quốc bại gia tử. Chương 943, rời kinh. Góc truyện audio.com. Trời mới vừa hơi sáng, Bình Tây quân cũng đã chuẩn bị hoàn hảo, bắt đầu lên đường. Đối với bọn họ mà nói, cũng là muốn đi. Ở Đông Thành giáo trường đợi không hề thoải mái, luôn là cảm giác có chút hoàn toàn xa lạ. Đại quân chỉnh hợp, kỵ binh, bộ binh các bộ tất cả doanh tổng cộng là 23.000 những người khác. Ào ào, ai nha, rốt cục thì phải đi. Ở chỗ này, thật đúng là không tự tại. Tinh kỵ doanh thống lĩnh Tát Nạp Nhĩ mở miệng vừa nói. Bình Tây quân kỵ binh phân là hai bộ phận. Một phần chia chính là người Hồ kỵ binh. Hôm nay đã đổi là tinh kỵ doanh. Do Tát Nạp Nhĩ làm thống lĩnh. Còn có một phần chia chính là nguyên kỵ binh doanh. Do Dương Viễn thành tựu kỵ binh thống lĩnh. Chiến sự sau khi kết thúc. Vương Khang đối với Bình Tây quân biên chế. Lần nữa tiến hành hóa phút. Càng thêm hệ thống hoàn thiện. Lâm Trinh cười nói. Hay, Tát Nạp Nhĩ ngươi trung nguyên lời nói nhưng mà càng ngày càng tốt liền à, cũng phải. Dùng đại tướng quân nói về. Cái này gọi là làm thường nghe thấy. Tát Nạp Nhĩ một bộ dáng đắc ý, nối thành tiếng nói cũng biết nói. Ha ha, cả đám đều nở nụ cười. Rốt cuộc phải đi, mọi người cũng đều các vị ung dung. Nhắc tới, còn là theo chân đại tướng quân tác chiến ngày thống khoái à, không biết là ai nói một câu. Đưa tới một phiến đồng tình. Lâm Trinh mở miệng nói. Lần này chúng ta sẽ đi theo đại tướng quân đi trước Dương Châu. Quay lại hướng Nam đi Nam Sa Loan trú phòng. Dương Châu, vậy thì không phải là đại tướng quân quê quán sao? Đúng vậy, nghe nói nơi đó có một tòa đại tướng quân chế tạo kỳ tích chi thành. Lần này có thể gặp cảnh đời. Đại quân được tới Đông Thành giáo trường lối ra. Ngự Lâm quân tả thống lĩnh. Còn có mấy cái quân dũng sĩ tướng lãnh đều là ở chỗ này. Rốt cuộc phải đi à, bọn họ tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm. Đám này người quá khó khăn chỉnh. Quản cũng không quản được. Đánh cũng đánh không lại. Cái này thì thôi. Bọn họ còn có một vị tương đương ưu việt tướng quân. Có thể làm sao? Chỉ có thể là chịu đựng. Quá biệt khuất. Hôm nay rốt cục thì phải đi. Quảng cáo. Nhìn Bình Tây quân cho dù là số người rất nhiều, có thể được quân đứng lên, không loạn chút nào, ngay ngắn có thứ tự, so sánh quân dũng sĩ chính là tịch mịch không dứt, tỷ võ bại hoàn toàn, thống lĩnh Tiêu Lương Bình cũng bị cách chức, không có chút nào tin tức, căn bản là không có cách tương đối, một tướng bất lực, mệt chết ba quân, bọn họ trong lòng cũng không khỏi khao khát. Nếu như bọn họ tướng quân là Vương Khang, thật là tốt biết bao. Nhìn lối ra rất nhiều người. Lâm Trinh mở miệng nói. Ta xem chúng ta lúc sắp đi. Có phải hay không cũng nên cho bọn họ lại thêm sâu chút ấn tượng. Lâm Phó Tướng. Trong lời nói có hàm ý à, tới từ chúng ta tới. Một mực liền bị lật đổ. Cái này phải đi còn nuông chiều hắn. Lâm Trinh mở miệng nói. Đại tướng quân có thể nói rồi. Nên như thế nào sẽ làm gì? Ta xem sẽ để cho bọn họ ăn một bữa sám đi. Mấy cái đầu lĩnh thương nghị. Trước mặt đội ngũ bộ binh đi trước đi ra giáo trường. Ồ, bọn họ đội ngũ làm sao chia cắt? Lối ra Ngự Lâm quân tướng quân Hầu Dũng nghi ngờ hỏi nói. Mà lúc này... Tát Nạp Nhĩ trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, nâng lên cánh tay phải, đánh một cái động tác tay. Giá, nguyên bản chậm rãi bước một bọn kỵ binh đột nhiên chạy nhanh đứng lên. Như thế nhiều kỵ binh ào ào, khí thế kinh người, bọn họ muốn làm gì? Lối ra cả đám đều là kinh nghi, ở bọn họ còn chưa kịp phản ứng lúc đó. Tát Nạp Nhĩ mang tinh kỵ doanh đã chạy vội ra. Tốc độ thật nhanh, mà Đông Thành giáo trường đất đai cũng không có sơ cứng. Chỉ là bằng phẳng sau đất đai. Phen này, ngựa đạp động đất lớn, văng lên bụi đất tung bay. Chấm, phốc, Phốc, hụ, chiến mã lướt qua bên người đi qua. Hoảng sợ cái Tử Minh. Hầu Dũng lật đật lui về phía sau. Quăng xuống đất hết giật mình một cái. Đồng thời cả đám cũng đều dính liền khắp người bụi đất. Ngao, ngao, mà tinh kỵ doanh người hồ nhưng cũng cười to quái khiếu. Nghênh ngang mà đi, đáng chết, cái Tử Minh bỏ dậy. Quá ngông cuồng, một đám cũng uống mắng lên. Có thể vậy không có chút nào biện pháp. Trước khi đi, lại bị sặc một gậy tre. Ra bên ngoài, tất cả người mới là hội họp. Hai bên đường đã đứng chút thành vệ binh thanh trừ sạch sẽ con đường. Duy trì trật tự, chỉ dẫn bọn họ ra khỏi thành. Mà lúc này, Vương Khang bên này vậy đều thu thập đầy đủ. Chuẩn bị ra khỏi thành. Cùng Bình Tây quân hội họp. Thật ra thì vậy không việc gì dọn dẹp. Hắn mặc dù rời đi. Nhưng cái này trong phủ không hề trống chỗ. Còn sẽ có chuyên gia xử lý. Chỉ bất quá xe ngựa là rất nhiều. Bởi vì có 53 vị từ công bộ mượn tới thở. Cũng đem cùng hắn đồng thời rời đi. Dĩ nhiên còn có Vương Khang mẫu thân Tô Dung. Một ít người Tô gia. Còn có Lý Thanh Mạn. Lâm Ngữ Yên. Còn có hai đứa nhỏ. Nhiều người như vậy. Tạo thành một cái khổng lồ đoàn xe. Đưa tới một phiến vây xem. Vị này rốt cục thì phải đi. Có thể sắp lúc rời đi. Còn trình suất lớn như vậy động tĩnh. Từ Khải Hoàn mà về. Đến hiện tại. Thật ra thì thời gian cũng không coi là dài. Nhưng chỉ cần có Vương Khang tại kinh đô. Vậy khẳng định là không thiếu được náo nhiệt. Quân cơ sử ba đại võ hầu. Hành tiễn hầu Ngô Ung bị chém thủ. Gia đạo bên trong rơi. An ninh hầu Tiêu Loan. Vậy không có khá hơn chút nào. Rốt cục thì đi. Trong triều không thiếu quan viên đều là nội tâm xúc động. Tên sát tinh này rời đi. Ở kinh thành hẳn là có thể yên một chút đi. Hầu ra, Vương Khang đã ra khỏi thành. Nhận được tin tức Tiêu Loan theo bản năng nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là không muốn thừa nhận, nhưng thực hắn còn thật là có chút sợ. Đi bây giờ, đi thời gian bao lâu? Còn không biết, nhưng hắn là có thể thực tế một chút. Bất quá, Vương Khang ngươi đừng nghĩ dùng tốt. Quảng cáo, Tiêu Loan ánh mắt âm trầm. Hắn cùng Kim Vũ Thương hội phó hội trưởng Trương Lương đã có chút mật mưu. Tiếp theo vậy sẽ chọn lựa một ít hành động. Càng làm cho hắn yên tâm là mấy ngày trước gặp mặt Triệu Hoàng. Nói, hắn, cứ như vậy đi. Cùng lúc đó, Lăng Thiên Sách sắc mặt khó coi nỉ non. Ban đầu Vương Khang thanh thế thật lớn trở về. Hắn tràn đầy phòng bị. Hắn suy nghĩ Vương Khang tất nhiên là sẽ nhằm vào hắn. Đối phó hắn. Nhưng tựa hồ là hắn suy nghĩ nhiều. Mà hắn ở phía sau màn bày ra liền một ít. Vậy đều thất bại. Nhất là gần nhất một lần. Nguyên mang bại lộ. Triệu Hoàng tất nhiên sẽ có động tác. Càng làm cho hắn cảm giác được không thoải mái là. Hắn cầm Vương Khang coi là đối thủ. Nhưng Vương Khang nhưng căn bản cũng không phản ứng hắn. Coi thường. Triệt triệt để coi thường. Cái này làm cho hắn còn có một loại rất sâu cảm giác bị thất bại. Mà hắn còn có một loại rất sâu cảm giác nguy cơ. Hắn có chút dự liệu. Cùng Vương Khang lần nữa lúc trở về. Sợ rằng sẽ càng thêm lợi hại. Mà vào thời khắc này. Hoàng cung. Thùy cùng điện trước trên đài cao. Triệu Hoàng Khương Thừa Ly và Võ Uy Vương Khương Kỳ. Hai người đứng. Nhìn bên ngoài thành phương hướng. Võ Uy Vương trầm giọng nói. Bệ hạ đối với Vương Khang có phải hay không quá mức tín nhiệm? Hoặc là nói quá mức buông lỏng? Không có biện pháp. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Có rất nhiều sự việc. Ta cũng không làm được. Mà hắn có thể làm được. Nói thí dụ như hắn tiếp theo phải làm sự việc. Có thể như vậy nguy hiểm quá lớn. Người này tâm cao ngất. Ngài có nắm chắc không? Không có nắm chắc còn phải làm. Luôn là phải thử một chút đi. Hoặc giả nói là đánh cuộc. Ta đánh cuộc hắn sẽ không phản. Hắn đánh cuộc ta sẽ không đẻ hắn. Bất quá, Khương Thừa Ly thở dài nói. Ta có dự cảm, cùng hắn trở lại lúc đó. Sợ rằng ta cũng không đè ép được hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.